Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, ngươi không phải cháu của ta. Có thể, ngươi không phải đã có cái này sao? Nguyệt Đình giơ lấy tay bên trong còn lại mấy cái liên tử. Tại Trầm Phong trước mắt lung lay, một mặt không hiểu hỏi, cái này chỉ là tiêu khiển thôi, mà lại số lượng cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Với ta mà nói, hạt cát trong sa mạc a, ngươi chẳng lẽ không biết, đối với tu luyện giả tới nói, linh lực càng nhiều càng tốt. Huống chi chúng ta muốn mau sớm tìm tới cách đi ra ngoài. Thu nạp càng nhiều linh lực, tăng cường tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất. Nguyệt Đình cúi đầu, yên tĩnh nghe hết Trầm Phong lý do, hơn nửa ngày đều không nói gì. Thế nào, tình huống có biến? Trầm Phong nghi ngờ nói. Nguyệt Đình khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, hãy cho ta suy nghĩ lại một chút. Đi, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Sau khi nói xong, liền đứng người lên, vuốt vuốt trên trán một luồng hồng phát, quay người đi ra ngoài cửa. Nhìn đối phương một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Trầm Phong cũng đoán không hiểu nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá mặc dù đối phương là dị tộc, nhưng dù sao hiện tại là nữ tử hóa trang, chính mình cũng không tiện lưu thêm hỏi nhiều, đành phải im lặng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Ngay tại hai chân của nàng vừa mới bước qua môn hãm, Trầm Phong cho là nàng hội như vậy đi xa thời điểm, lại phát hiện nàng lại xoay người, nhìn về phía Trầm Phong vị trí, thấp giọng hỏi, người nói, phía ngoài thật vô cùng khó tồn tại sao? Người thế nào? Không có gì, cũng là muốn hỏi một chút, dù sao ta cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Có chút bận tâm luôn luôn khó tránh khỏi. Nói như thế nào đây? Trầm Phong dùng hai tay chà sát mặt, thả tay xuống, trầm tư một chút. Nếu nói rất khó tồn tại cũng không đến mức, nhưng muốn sống được tự tại, cũng nhất định phải có đem ra được bản sự mới được. Đương nhiên, nếu như đơn thuần hoàn cảnh, thế giới bên ngoài, có thể so sánh nơi này xinh đẹp hơn. Người ở chỗ này là công chúa, tất cả mọi người muốn theo ngươi. Tuy nhiên hoàn cảnh so bên ngoài kém một chút, nhưng lại tương đối nhàn hạ, mà ra đến bên ngoài, hết thảy cũng đều phải dựa vào chính ngươi. Ta nói những thứ này, ngươi có thể hiểu được sao? Nghe Trầm Phong sau khi nói xong, Nguyệt Đình tại mông lung trong bóng đêm khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người biến mất trong bóng đêm. Bởi vì Hỗn Nguyên Châu bị mở ra nguyên nhân, Trầm Phong tình cảnh lập tức đã khá nhiều. Tuy nhiên trước mắt cửa hàng còn tạm thời không cách nào mở ra, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào Hỗn Nguyên Châu bên trong cất giữ đồ vật thì đầy đủ ứng phó trước mắt khốn cảnh. Ban đêm, Trầm Phong lại thử mấy lần triệu hoán Hồng Long, có thể nguyên bản cái kia bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Hồng Long, lúc này lại giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng, vẫn không có bất kỳ tung tích. Ngày thứ hai, một vòng huyết hồng mặt trời theo nhỏ hẹp cửa sổ lướt qua, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến đến sáng tỏ lên. Trầm Phong theo trên bệ đá xuống tới, tại Hỗn Nguyên Châu bên trong lật ra một số thức ăn nước uống, tùy ý rửa mặt, ăn chút gì, liền ngồi ở chỗ đó suy nghĩ tiếp xuống hành động. Ngay tại hắn vừa định đứng dậy, dự định đi bên ngoài xem xét chung quanh tình huống thời điểm, Nguyệt Đình tiếng bước chân lần nữa từ bên ngoài truyền đến. Người thế nào? Nhìn vẻ mặt mỏi mệt mà lại hai con ngươi sưng đỏ Nguyệt Đình, Trầm Phong vô ý thức hỏi. Ta quyết định, nếu như có thể mà nói, ta theo ngươi cùng đi ra. Này, ngươi sẽ không vì chút chuyện này một đêm không ngủ đi. Ngốc nha đầu, ngươi có hay không cảm thấy bây giờ nghĩ những vấn đề này có chút quá sớm? Cho đến bây giờ, ta không chỉ có liền tu vi đều không có khôi phục, mà lại cũng còn không biết bên này tình huống cụ thể đâu. Trầm Phong có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này kiêu ngạo tiểu công chúa vậy mà cũng biến thành tâm sự nặng nề. Ta có biện pháp để ngươi đạt được càng nhiều linh lực. Nguyệt Đình ngữ khí vô cùng quả quyết, loại kia kiên định không khỏi để Trầm Phong giật mình. vô ý thức hướng nàng nhìn sang, phủ thêm áo choàng, ta mang ngươi tới, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại đã có linh lực manh mối, vô luận như thế nào, Trầm Phong đều muốn đi qua nhìn một chút, bởi vậy, hắn lưu loát đứng người lên, đi vào bệ đá trước mặt, duỗi tay cầm lên đặt ở cầu thang đá bên trên áo choàng. Ngay tại hắn vừa mới đem áo choàng tung ra, dự định hướng trên thân khoác thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận huyên náo. Hồ tiểu thư nhà ta thật không tại, ngươi hôm nào lại đến a? Vậy ngươi nói cho ta biết nàng đi nơi nào? Nô tỳ thật không biết. Hồ tiểu thư, không thể vào, ngươi tránh ra cho ta. Nguyệt Đình, có bản lĩnh thì đi ra cho ta. Trốn tránh ta có gì tài ba? Ngươi cho rằng có thể tránh cả một đời sao? Hồ tiểu thư, không thể xong, tiểu thư nhà ta thật không tại. Ngoặc kép, là nói bừa son. Trầm Phong lập tức nghe được nói bừa son thanh âm, ngẩng lên nhìn hướng Nguyệt Đình. Hừ, nàng còn thật dám tới. Ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Đối với nói bừa son đột nhiên quấy dày, Nguyệt Đình rất không cao hứng. Chỉ thấy nàng đem mặt kéo một phát, rất không cao hứng đi ra ngoài. Nói bừa son, sáng sớm ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ muốn làm gì? Nha, còn thật đi ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến đâu. Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Gặp Nguyệt Đình đi ra, mấy tên ngăn cản nói bừa son nô bộc lập tức đến đây xin lỗi. Nguyệt Đình không có thời gian để ý tới, bực bội phất phất tay, ra hiệu các nàng một bên đợi. Ta rõ ràng cái gì? Bới lông tìm vết đúng không? Ngươi thật sự cho rằng bản tiểu thư chả lẽ lại sợ ngươi? Rõ ràng cái gì ngươi tự mình biết? Người đâu? Ngươi đem hắn giấu đến chỗ nào rồi? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyệt Đình, ta khuyên cáo ngươi, có một số việc, khác làm được quá tuyệt. Nếu như đem người ép, sự tình gì đều có thể làm được. Đều nhìn cái gì vậy? Nơi này không có chuyện của các ngươi. Tranh thủ thời gian đều cho ta tàn. Gặp Nguyệt Đình một bộ không muốn thừa nhận bộ dáng, nói bừa son hơi tức giận. Trầm Phong người này, thế nhưng là lão thiên ban thưởng cho mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bây giờ lại không giải thích được bị Nguyệt Đình cấp hốt du đi. Vậy mình từ chối sư phụ lý do nhưng là không còn. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem Trầm Phong mang đi. Thực sự không được liền trực tiếp hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nam nhân của mình bị Nguyệt Đình cưỡng ép bắt đi. Dạng này nháo trò, cũng không tin nàng Nguyệt Đình còn có mặt mũi không cho. Đương nhiên, thật muốn như vậy, đối thanh danh của mình nguy hại rất lớn. Nhưng vì qua loa tắc trách sư phụ, cự tuyệt trắng đại hải hôn sự, đã không để ý tới cái khác. Chỉ là cho tới bây giờ, mọi người còn đều không có đến đường cùng giao găm gặp thời điểm. Chỉ ít tại nói bừa son nơi này, còn là nghĩ đến có thể không đem sự tình làm lớn. Vậy liền tận lực tự mình hòa bình giải quyết. Bởi vậy, nàng mới đang quyết định đem bốn phía không quan hệ vây xem nô bộc toàn bộ đuổi đi. Nói bừa son mở oanh thời điểm, chung quanh nô bộc toàn đều đưa mắt nhìn sang Nguyệt Đình. Dù sao đây chính là Nguyệt Đình địa bàn. Nếu như không có Nguyệt Đình đồng ý, mọi người còn thật không dám thì dễ dàng như vậy rời đi. Tản đi đi, Nguyệt Đình phất phất tay, xem như cấp mọi người ra lệnh. Đám nô bộc gặp Nguyệt Đình cũng nói như vậy, liền nguyên một đám thức thời đi tư tán. Đợi nô bộc sau khi rời đi, nói bừa son mấy bước đi vào Nguyệt Đình trước mặt, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật định đem hắn giấu đi. Nguyệt Đình, ta lặp lại lần nữa. Nếu quả thật đem ta ép, mọi người người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Người muốn như thế nào? Chê cười, đương nhiên là đem người phải đi về. Cái kia không có khả năng. Nói bừa son yêu cầu đơn giản sáng tỏ, mà Nguyệt Đình trả lời cũng đồng dạng gọn gàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nói bừa son rất muốn thân thủ một bàn tay quất chết trước mắt cái này vẫn luôn tự cho là đúng. Tiện nữ nhân. Bất quá bây giờ cái kia nam nhân còn trên tay của nàng. Làm lớn đối với người nào cũng không tốt. Nghĩ tới đây, nàng vù vù thở hổn hển mấy cái. cưỡng ép đè ép áp lửa giận trong lòng, ổn vững vàng tâm tính. Tốt a, nói một chút ngươi thả điều kiện của hắn đi. Không có có điều kiện. Nguyệt Đình, ngươi đủ a, hắn nhưng là ta, hiện tại đã thuộc về ta. Chúng ta là có ước định. Chúng ta cũng có ước định. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi còn giảng không giảng lý. Ta vẫn luôn là không nói lý. Ngươi đây nói bừa son cần phải hiểu rõ mới đúng. Tốt, ngươi muốn biết, ta đều đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại có thể đi được chưa? Vù vù, thật sự là tức chết ta rồi. Nói bừa son tại phát hiện Nguyệt Đình khó chơi về sau, toàn bộ tinh thần trạng thái vô cùng không tốt, cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng nổi giận đùng đùng chừng lấy Nguyệt Đình, hận không thể đem nàng loại kia một mặt ngạo mạn biểu lộ cấp kéo thành toái phiến. Cuối cùng, nàng vẫn là giống một cái quả cầu da xì hơi, cúi đầu hướng Nguyệt Đình tới gần mấy bước, một mặt cầu khẩn nói: "Tốt xinh đẹp, coi như ta van ngươi được không nào? Vô luận điều kiện gì ngươi đều có thể tùy tiện nhắc tới. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn trả cấp liền tốt. Kỳ thật ngươi không biết, nếu như ta cùng hắn không có có quan hệ gì coi như thôi. Nhưng bây giờ ta đã cùng hắn có phu thê chi thực. Cho nên, ta không thể để cho hắn rời đi. Ngươi hiểu?" Chấm ngoặc kép, nói bừa son một bên nói, một bên vươn ngọc thủ, dự định giữ chặt Nguyệt Đình cánh tay tiếp tục cầu khẩn. Chỉ là hai tay của nàng còn không có chạm đến đối phương, lại bị Nguyệt Đình vô cùng lưu loát tránh qua. Tránh né, chỉ thấy nàng không để ý chút nào phủi nói bừa son liếc một chút. Người biết vừa mới vì cái gì những hạ nhân kia không biết ta ở đâu sao? Vì cái gì? Nói bừa son không nghĩ tới Nguyệt Đình lại đột nhiên nói sang chuyện khác, không tự chủ được hỏi một câu. Nguyệt Đình khinh thường phủi đối phương liếc một chút, sau đó quay sang nhìn về phía nơi khác, trong miệng lại rằng giặc nói ra: "Bởi vì từ hôm qua bắt đầu, hai ta ngay tại trên giường đá vẫn đợi đến hiện tại. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta liền y phục đều không có mặc sao?" Nguyệt Đình mà nói lập tức đem nói bừa son chỉnh mộng. Trầm mặc hơn nửa ngày, mới đột nhiên tức hổn hển mà quát: "Ngươi, ngươi điên rồi. Cảm ơn khích lệ, ngươi vô sỉ, ngươi đoạt nam nhân của ta. Hiện tại hắn là ta nam nhân, ta liều mạng với ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi?" Ngoặc kép, hai người toàn đều mang mặt mũi tràn đầy nộ khí, duỗi ra hai tay, triển khai một bộ tùy thời công kích tư thế, một bên gào thét, một bên hướng đối phương đánh tới. Mắt nhìn thấy hai cái phẫn nộ nữ nhân chiến tranh sắp hết sức căng thẳng thời điểm, chỉ thấy hất lên đỏ thẫm áo choàng Trầm Phong, một mặt tức hổn hển từ bên trong lao đến. "Ngừng, ngừng, dừng tay cho ta. Ôi uy, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt đâu. Chính các ngươi nhìn xem, còn có hay không một chút dáng vẻ thục nữ rồi. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Các ngươi hai cái liền không thể bàn bạc nhi chính sự." "Đây chính là chính sự." Nghe được Trầm Phong thanh âm, hai người vậy mà chăm miệng một lời đáp một câu, sau đó lại đồng thời rời bước, mãnh liệt lẻn đến Trầm Phong trước mặt, một trái một phải nắm lấy Trầm Phong cánh tay, sau đó chừng lấy thanh tú đẹp đẽ mắt hạnh nhìn hằm hằm đối phương. "Hai vị cô nãi nãi, vì chút chuyện nhỏ này, các ngươi đến mức mà. Nhanh, mau chóng rời đi nơi này đi. Đợi lát nữa lại có người ngoài qua đây xem gặp, đều như cái gì lời nói mà." Thế mà, Trầm Phong ý nghĩ tựa hồ lại cùng hai nữ tần suất khác biệt. Đang nghe xong Trầm Phong quở trách về sau, song phương không chỉ có không có ấn Trầm Phong yêu cầu lập tức rời đi nơi này, ngược lại đồng thời kinh ngạc nhìn Trầm Phong liếc một chút. Sau đó cau mày, hết sức chăm chú cải chính: "Ngươi không phải cháu của ta." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.